viên đạn hối hả xuyên qua gió, trực tiếp xuyên vào ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cho nhóm người hoảng sợ. Dư Hiểu Giao trước đó đã gọi xe cấp cứu và đang đợi ở bên ngoài. Kỳ Y Bắc ôm chặt Hạ Nam Chi vào trong lòng, trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Em chạy đến làm cái gì? Làm sao anh có thể bỏ em lại rồi để cho hắn ta giết chứ? Trong kế hoạch ban đầu của mình, anh biết rằng các tay súng bắn tỉa sẽ ngay lập tức có mặt, anh chỉ cần giữ cho viên đạn không bắn vào phần yếu hiểm của mình là được. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Nam Chi, người đỡ một viên đạn cho anh đã trở thành sơ hở trong kế hoạch của anh. Hạ Nam Chi, vĩnh viễn là một sơ hở trong lòng anh. Cô gái đang dần mất ý thức nghe thấy tiếng than thở của anh, cố gắng mở mắt ra cười yếu ớt, giọng nói rất nhẹ. Con mẹ nó, anh không nói sớm, đau quá. Nói xong, cuối cùng cô cũng ngất đi, không biết là vì quá đau hay là vì mất quá nhiều máu. Kỳ đội, xe cấp cứu đang ở bên ngoài, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Dư Hiểu Giao lao vào nhà máy cùng với mọi người, cô vẫy tay một cái, mọi người đều dồn dập cầm súng tản ra tìm kiếm. Tay bắn tỉa vừa rồi đã thất bại trong việc giết chết tên mặt sẹo. Một trong những thuộc hạ của hắn ta đã đỡ thay hắn một viên đạn vào giữa mi tâm. Một khi đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên thì sẽ rất khó để tiêu diệt thành công đối tượng khi tay bắn tỉa ở xa. Có một số tên được sử dụng để chặn đạn nằm trên mặt đất, những người khác đã bỏ chạy. Nghe thấy tiếng nói của Dư Hiểu Giao, Kỳ Y Bắc mới tỉnh táo lại. Bản thân anh cũng bị thương nặng, không biết đã hứng chịu bao nhiêu gậy, trên người máu me be bét, ôm Hạ Nam Chi bước ra ngoài. Từng bước, Hạ Nam Chi rất gầy, anh vẫn luôn biết, chẳng qua hiện giờ ôm cô mới cảm thấy đau. Tại sao không ăn nhiều một chút? Tiếng thở của cô vô cùng yếu ớt, chỉ có nhịp đập trên mạch của cô mới có thể chống đỡ Kỳ Y Bắc khỏi ngã xuống. Anh vượt qua những nhân viên cảnh sát đang lao vào, với bước chân nặng nề và đôi mi ướt đẫm. Con đường từ nhà máy đến xe cấp cứu chỉ vài mét, nhưng trong vài giây này, anh chợt nhớ lại những trải nghiệm khác nhau mà anh và Hạ Nam Chi đã có trong suốt 10 năm qua. Lúc anh 14 tuổi, Hạ Nam Chi 10 tuổi, mang theo chiếc cặp màu hồng đến nhà anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nam Chi, anh đã thích cô. Cô giống như một con búp bê, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh. Dần dần anh bắt đầu bắt nạt cô em gái này, cô em gái ít nói này đã trở thành tay sai của Kỳ Y Bắc nghịch ngợm tinh quái. Về sau, anh lên cấp 3, Hạ Nam Chi học cấp 2, hai người học cùng một trường học cấp 2 và cấp 3 cách nhau một con sông. Thời điểm đó thậm chí Hạ Nam Chi còn trở nên càng xinh đẹp hơn, rất nổi tiếng trong trường học. Cũng có một số bạn bè hỏi anh về cách liên lạc với Hạ Nam Chi, khi đó anh từ chối từng người một, còn dọa Hạ Nam Chi nếu dám yêu sớm thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà anh. Không biết từ khi nào, Hạ Nam Chi thay đổi, cô không còn ngày nào cũng im lặng như trước nữa, cô bắt đầu kết bạn, bắt đầu nói đùa với Kỳ Chiết và Trần Khê cũng bắt đầu cười. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng khi cô chỉ có một mình, ánh mắt cô luôn lạnh lùng và xa cách. Kỳ đội, lẽ nào anh không biết cụm từ, đưa em về, không bao gồm việc gọi taxi đưa con gái về nhà sao? Anh nói câu, đưa em về có nghĩa là cô gái ấy không thể nào là em gái của anh, không để em ngồi xe đạp về với anh đã là may rồi. Gì à, con và Lục Tiềm là chân ái, phải thêm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nam Chi, cô bị nghi ngờ lừa đảo, tôi phải đưa cô đi. Lão nương cho ngươi dựng cơ, một tháng tôi không tin không theo đuổi được anh ấy. Anh đi đâu thì em đi đó. Cầu bao nuôi, Kỳ Y Bắc, em thích anh, sớm hơn cả anh tưởng tượng. Em thích anh rồi, anh có thể không chia tay với em không? Sống như thế này thực sự mệt mỏi, mệt quá, mệt đến mức mí mắt cũng không nâng được rồi. Nhưng vẫn phải cố nhịn, anh trai, về sau anh chính là khẩu súng của em sẽ không lại gây rắc rối cho anh nữa. Kỳ Y Bắc, em yêu anh. Con người Hạ Nam Chi, trước khi yêu cô ấy sẽ khắp nơi trêu chọc khiến bạn buồn bực, sau khi yêu cô ấy nơi nào cũng làm cho bạn tức giận và đau khổ. Những hình ảnh và âm thanh của quá khứ lướt qua tâm trí và đôi tai của Kỳ Y Bắc, gần như tiêu hao hết năng lượng của anh. Cáng đã đợi bên ngoài, chân của Kỳ Y Bắc mềm nhũn, Hạ Nam Chi trên tay anh được các bác sĩ nâng lên cáng. Lúc này anh mới hít một hơi sâu, đầu óc trở nên minh mẫn. Vết thương và máu trên người Hạ Nam Chi làm mắt anh thật đau. Câu chuyện nhỏ về Lục Tiềm. Lục Tiềm, học sinh năm cuối cấp 3, nằm trên giường nghịch điện thoại. Lúc nào thì anh quay lại? Tôi sắp đói chết rồi đây. Mèo nhà chúng ta cũng sắp chết đói rồi. Muốn ăn quan đông trừ. Tên món ăn, ở dưới lầu, anh về thì nhớ mua một ít. Cậu ta cũng không nhớ mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho Hà Bành, nhưng cuối cùng Hà Bành cũng không trả lời cậu ta liền mê man chìm vào giấc ngủ.